Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195. Kia, Trộm Thánh nhấp nhấp miệng, không biết vì sao, vẫn là có chút chần chờ. Ta phải tự mình xác nhận ngươi nói, đến bây giờ hắn vẫn cứ không thể tin được. Nhà mình tiểu đồ như thế nhưng là cái nữ nhân. Châu Vô Cực lại một mảnh thản nhiên, thon dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, đạm cười hỏi, nếu tại hạ theo như lời là thật, ngài hay không đáp ứng tại hạ thỉnh cầu. Nếu là thật, ta không những sẽ không cản trở các ngươi thành thân, còn muốn thượng kinh đi giết hắn. Trộm Thánh liên tục cười lạnh, thế nhưng tay không bóp nát cái bàn một góc, nguyên bản ta đã thoái ẩn núi rừng, không hỏi thế sự. Nhưng hắn Tề Thiên Hữu thật là khinh người quá đáng. Ngoặc kép, thế tử bên trong phủ, hai sườn dẫn theo đèn lồng tôi tớ, một đám trong lòng run sợ, sôi nổi rũ đầu, gạch đá xanh nhân ánh trăng rơi mà vựng nhiễm một mảnh ánh sáng. Che bóng đêm lầu các trước, Tề Thiên Hữu như điêu khắc tĩnh chữ, không ai có thể thấy rõ ràng hắn ở dưới ánh trăng thần sắc. Hắn thay một thân long trọng hắc, cùng nạm bạc biên tuyết trắng quần áo bất đồng, lần này, màu đen áo gấm biên biên rác rác, đều văn tinh tế tơ vàng. Thế tử đây là, sơ chín hậu chi hậu giác, thấp giọng hỏi hướng bên người huynh đệ, hắn không phải không tính toán nhanh như vậy tuyên bố sao? Ta cũng không biết, hôm nay đột nhiên liền sai người cầm quần áo đưa tới. Phỏng chừng ngày mai liền phải thượng kinh, sơ tám nhỏ giọng nói. Mau đừng như vậy kêu, quá mấy ngày đi kinh thành, hắn chính là chúng ta thái tử điện hạ, người đây chính là đại bất kính Nga, sơ chín trong lòng có gì, không khỏi hướng bọn họ mấy cái hỏi thăm lên, thế tử lần này trở về, bên người không mang bất luận kẻ nào, thế tử phi, không, thái tử phi chỗ nào vậy, mấy người sôi nổi lắc đầu, sơ chín, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên niệm tên của hắn. Sơ chín thân thể chấn động, còn tưởng rằng vừa rồi nhỏ vụn giao lưu bị nghe xong đi vào. Lo lắng đề phòng mà đi đến hắn trước mặt, bùm quỳ xuống, bất quá, ngoài dự đoán, hắn vẫn chưa truy cứu, chỉ là thần sắc khó lường mà làm hắn làm một chuyện. Hỏi thăm gần nhất trên giang hồ truyền ra tiếng gió, một cái cũng không thể lậu hạ là, sơ chín có chút chần chờ. Chẳng lẽ chủ thượng lại lần nữa muốn đem giang hồ thế lực thu vào trong tay? Nhưng, tự lần trước võ lâm minh chủ tranh đoạt tới nay, giang hồ thế lực nguyên khí đại thương, những cái đó số lượng không nhiều lắm cao thủ, nếu không chính là đột nhiên mai danh ẩn tích, hoặc là trực tiếp công khai thoái ẩn, đến tận đây chậu vàng rửa tay. Quan trọng nhất chính là, võ lâm minh chủ lệnh bài, tựa hồ tại thế tử phi trong tay. Thế tử chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng là địch? Thế tử cùng hắn nói rõ tìm hiểu tin tức cụ thể địa điểm. Vị hà, chỗ đó là khối vùng đất không người quản. Loạn có thể, cái gì tin tức đều có. Liền không biết, thế tử này cử, rốt cuộc là muốn nghe cái gì? Đường Hân mướn hai chiếc rách nát xe ngựa. Lung lay mà, một đường tới rồi sung sướng lơ mơ siêu sa phu lau mồ hôi. Không vội vã quay đầu ngựa lại, đường dài bôn ba, ngựa đều đi không nổi, hắn đến ở phụ cận lộng điểm nhi cỏ khô, đây là cái gì chỗ ngồi a? Còn có người trụ này phá địa phương, Đường Hân nhảy xuống xe ngựa, cùng Vương Thiết trụ cùng nhau, đem mang đến hiếu kính sư phụ một ít trái cây dọn xuống dưới. Cười nói, nhìn đến phía trước kia phiến rừng trúc không, đó chính là ta từ nhỏ luyện công chỗ ngồi. Ta thấy trung gian khai điều nói nhi, phỏng chừng chính là sư phụ che mơ siêu bọn họ lão nhân ra liền thích ở tại sơn dã chi gian. Nung đúc tính tình, vài người bỏ xuống sa phu, một đường hướng rừng trúc đi đến, phía trước hẳn là chính là sư phụ ta trụ nhà ở. Con đường này cố ý khai ra tới, hào tẩu rất nhiều, bằng không ta khả năng muốn mang các ngươi vòng đến phía trước cục đá nhai thượng. Bất quá cũng dễ dàng, dù sao các ngươi có thể làm phàn viện công cụ, mỗi một chỗ cảnh tượng. Tựa hồ đều có thể gợi lên nàng trước kia một chút hồi ức. Dọc theo đường đi, Đường Hân díu dít nói cái không đình, mà Thôi Tử Kiêu cùng Vương Thiết Trụ nghe được tròng mắt đều trừng mắt nhìn lên. Ngươi nói không phải là đằng trước kia vách núi đi. Dựa theo chênh vênh trình độ, không có 90 cũng có 80 độ chút xuống. Ngươi xác định có thể bò. Vương Thiết Trụ sắc mặt phức tạp. Còn hào ta không sinh ở cổ đại, ngu đi. Cho rằng nhân gia khinh công như thế nào luyện ra. Thôi Tử Kiêu không chút khách khí. Ta có loại tới cổ đại một năm du ngắm cảnh đoàn cảm giác. Bất quá, liền cảm thấy còn thiếu thứ gì. Lão Ngũ ngó trái ngó phải. Bỗng nhiên tầm mắt dừng ở đi ở đằng trước lão tứ trên eo. Ai, ngươi vừa rồi ở khách điếm đánh rượu cư nhiên còn ở. Khó được A Tứ ca. Vừa lúc, phân ta điểm nhị uống bái. Lão tứ theo bản năng mà đoạt lấy bên hông tửu hồ lô. Khẩn trương hề hề mà nắm ở trong tay. Cũng may có mặt nạ che đậy, làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn dừng một chút, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái gì. Xấu hổ cười, đây chính là chủ quán nhất lấy đến ra tay rượu ngon Mộ Vân Thiêu. Ta dọc theo đường đi thèm đến không được. Cố tình kiềm chế xuống dưới, mới để lại mấy khẩu, lưu đến bây giờ, Ngũ đệ ngươi nếu là tưởng uống rượu, vừa rồi nên kêu dừng ngựa xe, ở ven đường thượng mua sao, hệ thống linh, ân, ngươi nói ngươi thích này rượu thích vô cùng, còn như thế nào đưa cho mục tiêu nhân vật, hay là ngươi căn bản không muốn làm nhiệm vụ, lão tứ vội vàng giải thích, ai nha ngươi xem ta này nói chuyện không trải qua đầu. Vừa rồi bị hỏi, đầu óc một đường ngắn, chỉ biết nói như vậy, bằng không Ngũ đệ khẳng định muốn đem chúng nó toàn cấp uống lên. Thích, keo kiệt quả nhiên, lão Ngũ sớm biết rằng Tứ ca thích uống rượu, cũng không gặp quái, chỉ miệng thượng phun tào một câu. Lão Tứ vốn tưởng rằng có thể liền như vậy tính, kéo một kéo thời gian, không nghĩ tới bọn họ nói chuyện bị Đường Hân nghe xong đi. Mộ Vân Thiêu. Đường Hân nghe thấy cái này tên, nuốt một chút nước miếng. Mấy năm trước ta vơ vét trên giang hồ rượu ngon, lại không tìm được loại này. Không thể tưởng được như vậy nho nhỏ một gian khách điếm. Lại có bực này rượu ngon. Lão Tứ, đừng nói cho hắn, này nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Kỳ thật đã tiêu sái lại dũng cảm, cùng phim truyền hình người trong võ lâm giống nhau. Thích mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Hắn vốn định lén lút đến một cái yên lặng chỗ, rút ra một chút dinh dưỡng dịch làm giám định, tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng chính mình tìm đường chết. Hướng hắn muốn rượu, bằng không hắn thật không lý do lừa gạt đi qua. Lần sau muốn đi ngang qua kia ra khách điếm, nhất định phải đi mua cái mấy đàn. Nàng căn cứ quân tử không đoạt người sợ ái nguyên tắc. Đi nhanh từ lão tứ bên người đi qua, lão tứ nhẹ nhàng lau mồ hôi. Thầm nghĩ nguy hiểm thật, không biết xác, đang nói tiếng Trung, rừng trúc cuối buông xuống, dần dần trở nên thưa thớt, mà trong rừng một gian cây trúc chế tạo phòng nhỏ, xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đây là sư phụ ta 10 năm trước chính mình làm phòng ở, nàng thật là hoài niệm. Ánh mắt ôn nhu rất nhiều, hắn chỉ là bởi vì không quen nhìn tề ra người diễn xuất. Biết lấy một địch trăm là tự tìm tử lộ. Vì thế từ nhỏ học tập khinh công, chỉ nhìn chằm chằm tề ra người bảo bối, cũng không đem vài thứ kia nạp vì mình có, toàn phân phát cho người nghèo, sư phụ ngươi đối tề ra người thành kiến rất sâu. Thôi Tử Kiêu nhìn chằm chằm nàng sườn mặt, ngừng lại rồi hô hấp, nữ nhân này thật là cầm được thì cũng buông được, vừa rồi còn cùng tề thiên hữu quyết liệt. Hiện tại là có thể như thế bình tĩnh giảng thuật thế hệ trước cùng tề ra người ân oán quá vãng. Hắn lần này là thật sự bội phục, đánh đáy lòng bội phục nàng, có thể như vậy đạm nhiên đối mặt hết thảy. Không sai, sư phụ tư tưởng thực khai sáng, có lẽ là giang hồ người điểm giống nhau, không quen nhìn quan binh bức bách, tự nhiên liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía bọn họ thượng cấp. Hận thượng tề ra người, cho nên nàng quyết không thể làm sư phụ gặp phải tề thiên hữu. Đường Hân đã muốn chạy tới trúc ốc trước, vẫn là như thường lui tới giống nhau. Nhẹ nhàng gõ ba tiếng môn, cốc cốc cốc không có hồi âm siêu, sư phụ, ta trở về cho ngài mang theo thiêu gà. Nàng tưởng, sư phụ sợ không phải ngủ rồi, không nghe thấy, Đợi một lát, bên trong vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Đường Hân trong lòng nhận thấy được không thích hợp, bỗng nhiên mở to hai tròng mắt, một trường phá khai rồi đại môn. Sư phụ, chỉ thấy trong phòng rỗng tuếch, nồi chén gáo bồn đều bình yên bãi ở tại chỗ. Chỉ là vốn nên nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lão nhân. Không thấy, trong không khí, tựa hồ còn tàn lưu một loại khác thường mùi hương thoang thoảng. Tựa hồ, nơi này đã tới người sống. Thiếu một góc bàn bát tiên thượng, một chén đã nấu tốt mặt, mặt trên đã không có bốc hơi nhiệt khí. Kỳ quái, nàng nhớ rõ, trong ấn tượng bàn bát tiên là hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại như thế nào thiếu một góc? Sư phụ cũng thật tiết kiệm, hỏng rồi đều không đổi một cái. Đường Hân cùng Thôi Tử Kiêu đồng thời đi hướng bàn bát tiên. Không hẹn mà cùng mà đi xúc kia chén mì độ ở mơ siêu, hai người nhìn nhau cười. Không hổ là đồng hành, tưởng một khối đi, này có lẽ chính là trong truyền thuyết ăn ý đi. Quả nhiên cùng ta giống nhau thông minh, Thôi Tử Kiêu híp mắt. Cười đến thoải mái, hắn phóng một chén mì ở chỗ này. Khẳng định không phải bị người bắt cóc, làm ngươi đừng lo lắng đâu. Nhưng hắn lại không biết ta lúc này sẽ qua tới. Đường Hân chạm chạm chén biên, này chén mì đã lạnh thấu, nhưng không có biến vị nhi. Phòng trừng sư phụ không đi bao lâu, trúc ốc cũng không lớn, đủ trộm thánh một người trụ, nhưng bọn hắn bảy cái cùng nhau tiến vào, liền có vẻ chen trúc rất nhiều. Vương Thiết Trụ thói quen tính đánh giá tân hoàn cảnh, lấy ra một mảnh thấu kính dường như đồ vật khắp nơi nhìn. Chúng ta này có tính không khảo cổ, thực sự có ý tứ, vài người đều tò mò ở trong phòng đi một chút nhìn xem. Bỗng nhiên lão tứ ngừng ở án thư biên, tò mò hỏi, Đường Hân, thật nhìn không ra tới, sư phụ ngươi vẫn là cái người làm công tác văn hóa. Chiêu thức ấy siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, ta thật đúng là xem không hiểu, này. Đường Hân vội vàng thò lại gần xem mơ siêu kia hẳn là một phong sư phụ viết tin. Lấy hắn không kềm chế được tính tình, phỏng chừng cũng sẽ không giống bình thường văn nhân giống nhau trang nhập phong thư hảo hảo phóng. Liền lớn như vậy thứ nằm xoài trên bàn, cũng không sợ người ngoài nhìn đi. Mặt trên viết, lão phu lần trước ở Hoàng Cung ăn trộm tuyệt thế vũ khí. Hôm nay rốt cuộc có dùng võ nơi. Nhân đây thượng kinh một chuyến, thuận tiện tìm về tiểu đồ nhi, chuyến này không dùng được bao lâu thời gian, nửa tháng lúc sau liền sẽ hồi vị hà, các ngươi hảo hảo thu xếp hôn sự, chớ nhiễm mơ siêu này hẳn là viết cấp A Kha cùng trăm dạ mơ siêu. Đường Hân bắt lấy giấy viết thư. Tay run nhẹ nhẹ một chút, hắn tìm về nàng, chỉ là thuận tiện, kia hắn thượng kinh mục đích, là thí nghiệm hắn tin chung nói tuyệt thế vũ khí. Sư phụ trong lòng nàng, là giống như phụ thân giống nhau tồn tại, hắn không phải lạm giết người, cùng với nói thí nghiệm vũ khí, chi bằng nói, sư phụ tìm được rồi hắn cầu hận đối tượng, gấp không chờ nổi muốn chí người vào chỗ chết, thí nghiệm vũ khí chỉ là một cái ôn hòa cách nói mà thôi. Chúng ta, chạy nhanh đi vòng vèo trở về, trở lại kinh thành. Đường Hân như mũi tên rời dây cung chạy ra khỏi nhà ở. Mã Phu đang ở Uy Mã ăn cỏ, còn chưa đi xa, nghe nàng nói muốn đi vòng vèo trở về, còn phải đến kinh thành đi, liên tục xua tay không làm. Cô nương ngươi không phải không biết, nơi này ly kinh thành xa thật sự, nhà ta bà nương còn chờ ta trở về đâu. Như vậy, ta nhiều nhất đem ngươi đưa về chúng ta trong thành, dư lại lộ, chính ngươi đi. Đường Hân sờ sờ túi tiền, vốn định lại thêm gấp đôi giá, lại chỉ sờ đến nửa cái rác lá vàng, ngoặc kép, nàng hiện tại có 6 cá nhân muốn dưỡng, chờ tới rồi kinh thành, còn phải khơi thông quan hệ tìm sư phụ, này tiền tiêu ở lộ phí thượng, đến lúc đó liền khó làm. Mơ siêu trầm mặc trong chốc lát, nàng rốt cuộc mở miệng, nếu không như vậy, ta đem xe ngựa thuê đến kinh thành. Đến lúc đó lại khiển người gấp trở về cho ngươi. Kia không thành, không thành. Mã Phu mắt nhỏ mị thành một cái phùng. Ngươi chỉ cho thuê kim, ai biết chúng ta thuê có thể hay không thu hồi tới. Trừ phi ngươi đem này xe ngựa mua. Đường Hân xoa xoa huyệt thái dương. Hoang sơn dã lĩnh, nàng cũng không chỗ nào lộng bạc, hơn nữa không có bằng chứng. Muốn hắn đi vị Hà Dương phủ lấy hắn cũng không tin. Như vậy đi, ngươi theo ta nhóm đi một chuyến kinh thành, bạc ta cứ theo lẽ thường phó, nhưng ngài lão có thể vẫn luôn ở bên trong nghỉ ngơi. Đuổi mã sự, ta tới, nàng thực hiểu biết này đó vất vả công tác lao động nhân dân nghĩ muốn cái gì. Còn không phải là đuổi mã sao? Nàng trước kia đương gã sai vặt thời điểm đuổi quá rất nhiều lần. Đường Hân ngồi ở xe ngựa trước thất, nhéo dây cương, chán đến chết mà đánh giá quanh thân hoang dã. Sư phụ ẩn cư địa phương quả nhiên hẻo lánh, đi rồi lâu như vậy, liền không phát hiện vài mẫu đồng ruộng, dân cư thưa thớt đến đáng thương. Hiện tại, hai vị xe ngựa sa phu đều nghỉ ngơi đi, nàng bắt lấy Vương Thiết Trụ đương một hồi lao động, gia hỏa này đuổi mã đuổi đến bay nhanh, nhưng chính là không thuần thục. Khống chế không tốt lắm phương hướng, cũng may đây là ngoại ô, cũng liền tùy hắn đi, lại trải qua hai cái tiểu thành, trong thành trên đường phố cơ hồ không ai dùng đến khởi xe ngựa. Thông suốt, nàng thấy Vương Thiết Trụ không ra cái gì đại sai, rốt cuộc yên lòng, bất quá, tới rồi có dân cư địa phương, nàng này đáng chú ý dung mạo, quá dẫn nhân chú mục, lộn trở lại đến Thanh Châu thành thời điểm. Nàng tựa hồ ở trong đám người nhìn đến tiểu đồng thân ảnh chợt lóe mà qua. Dọc theo đường đi, người đi đường cơ hồ đều nhìn chằm chằm nàng mặt xem mơ siêu ngày thường nàng đảo cũng không này đãi. Ngộ, hoặc là liền ở trong xe, hoặc là liền ra tới không lâu sau, ăn mặc cũng rất điệu thấp, nhưng hôm nay, nàng là đại thứ ngồi ở xe ngựa trước, nếu tiểu đồng giờ phút này ở chỗ này. Ngày mai giang hồ nhật báo đầu đề có thể là khiếp sợ. Thanh Châu thành đệ nhất mỹ nhân thế nhưng xuất đầu lộ diện. Lưu lạc vì mã phu. Đường Hân run lập cập, không dám nghĩ tiếp đi xuống. Ngày kế liền thay đổi một thân cực không thấy được màu đen kính trang. Lại cháo thượng một tầng mộ ly, cách màu đen tạo xa. Cuối cùng không ai nhìn thấy nàng dung mạo, thậm chí ven đường nhìn chằm chằm nàng xem người. Đem nàng trở thành trên giang hồ mỗ mỗ nhớ không rõ tên hiệp nữ. Ta nói Đường Hân a, người nếu là ở trên eo bội thanh đao, kia kêu sống thoát thoát một cái anh tư táp sảng. Vương Thiết Trụ cũng không lại đỉnh hù chết người quái vật mặt nạ. Cùng nàng giống nhau trang điểm, thật sự là xảo giới phái gần nhất ở trên giang hồ nổi bật chính thịnh. Cơ hồ là không người không biết, mà kinh thành ngư long hỗn tạp. Không thể khiến cho nhiều mặt thế lực chú ý. Ta không am hiểu sử đao. Chỉ biết dùng kiếm mơ siêu, Vương Thiết Trụ nói. Làm Đường Hân nhớ tới cái gì? Nàng nếu có thể có được tuyết kiếm trăng khuyết như vậy thuận tay vũ khí. Tính, nếu đã rời đi, liền không thể lại tưởng hắn. Người khác âu yếm chi vật, không cần phải thiếu tưởng. Hắn nếu đã buông như vậy tàn nhẫn lời nói. Vậy đều đến làm được mới là... Nàng nếu đã đi xa, liền không quay đầu lại, Đường Hân nhẹ nhàng hạp mục, trên mặt bay nhanh mà hiện lên cái gì, nhưng, từ hắn góc độ, chỉ có thể thấy màu đen tạo ra theo gào thét tiếng gió mà đong đưa. Màu đen kính trang thân ảnh, mặc dù ở cuồng phong chung, cũng như tùng không chút sức mẻ. Hết chương.